Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 113 của bộ truyện Kim Lai. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện. Kim Lai, tập 113. Cho tới bây giờ, ở cự ly gần nhìn thấy bản thân Lý Nhị khi thế lộ ra ngoài, Thôi Đông Sơn mới hiểu ra một chút. Bởi vì trụ cột kiều cảnh của Lý Nhị đánh với Tống Trường Kính càng thêm kiên cố, càng thêm hùng hậu, cho nên Lý Nhị tẽ thân đệ nhập thập cảnh sẽ càng cần ma luyện nhiều hơn. Một khi thành công cũng là thập cảnh, mặc kệ Tống Trường Kính thiên phú dị bẩm như thế nào, trận sinh tử chi chiến tiếp theo 8-9 phần 10 vẫn sẽ là bại dưới tay của Lý Nhị. Cả tòa Đông Bảo Bình Châu hầu như là không người nào nghe nói tới. Thôi Đông Sơn khúc chết nói lại những chuyện đã xảy ra gần đây. Từ đầu tới đuôi, không nhìn ra sắc mặt hắn từ có chút biến hóa nào. Thôi Đông Sơn cười nói, đại tùy có nội tình thâm hậu, không thể khinh thường, nhưng đừng dính vào. Hơn nữa ta đã chút giận thay toàn bộ mấy đứa nhỏ, giáo huấn thái kinh thần luyện khí sĩ thập cảnh kia. Kế tiếp con đường đi học của bọn họ sẽ là thuận buồm xuôi gió, hơn nữa có tài chiếu cố, không có phiền toái gì. Nhưng mà Thôi Đông Sơn lại bụng dạ khó lường, mà lửa cháy đổ thêm dầu. Nhưng mà ba kẻ chung phòng với Lý Huệ, ba thằng nhóc đó cũng đã xin lỗi, cũng đã trả lại đồ cho Lý Huệ. Nhưng mà trường bối nhà bọn họ tới hôm nay còn chưa rên một tiếng, như vậy là không tốt lắm. Nếu như thực sự tức giận, vậy thì có thể tìm đến nhà của bọn họ nói chuyện. Hắn từ nhìn hắn một cái. Thiếu niên áo trắng vội giơ hai tay lên, vô cùng u oán nói, tất cả những chuyện này không có một chút quan hệ nào tới Thôi Đông Sơn ta. Cho dù có thì cũng đã có liên quan tới vị quốc sư kinh thành kia. Ví dụ như ngươi lần này đến kinh thành đại tùy, ta không phủ nhận, vô cùng có khả năng là ý của hắn cùng với Dương lão đầu. Cho nên ta so với ai khác đều là càng thêm tủi thân và uất ức. Hôm nay thần hồn chia lìa, nói không chừng về sau còn phải một mình chơi cờ đối nghịch với chính mình. Ngươi nói ta có thảm hay không? Lý Nhị ngươi nhẫn tâm ra tay đối với ta sao? Lý Nhị không kiên nhẫn nói, bớt làm trò này với ta đi. Các ngươi tính kế như thế nào là chuyện của các ngươi, chỉ cần chớ chọc vào ta, chớ chọc đến nhà của ta, ta quản các ngươi suy nghĩ cái gì. Nhưng mà hiện tại con của ta bị người ta khinh rẽ thành như vậy, để cho người ta khỉ rẽ, còn mẹ nó còn không dám nói nữa nửa chữ với cha mẹ mình. Hắn từ phun ra một ngụm nước miếng, cái bất lực luôn khiến người ta phải phát bực kia lạnh lùng nói, còn mẹ ngươi, đại tùy. Thôi Đông Sơn cảm thấy như mũi nhọn đâm sau lưng. Vũ phu thuần túy đỉnh cửu cảnh, nhất là Lý Nhị, cái loại quái vật vùng vẫy ở Ly Châu động thiên này, cho dù bất động để cho tu sĩ thập cảnh tầm thường ném loạn pháp bảo cũng phải trụ được cả ngày. Nói không chừng Lý Nhị không bị làm sao, bản thân luyện khí sĩ đã mệt không chịu nổi. Hắn từ sải bước đi đến hướng đỉnh núi. Thiếu niên áo trắng chạy nhanh đi theo phía sau hắn, tò mò hỏi, ngươi định làm gì? Hắn từ phun ra câu tiếp theo, đi lên đỉnh núi xem một vòng, tìm kiếm hoàng cung đại tùy, trước tiên cứ đi xem thử, sau đó trở về thuận tiện thu thập thái kinh thần kia. Lời này nói ra giống như là ta đi vệ sinh trước, quay về sẽ rửa tay sau. Một lần trước sau đến đỉnh núi, Mao Tiểu Đông vẻ mặt ngưng trọng đứng ở bên ngoài đỉnh nghỉ mát. Toàn bộ Đông Bảo Bình Châu, vũ phu cửu cảnh ít hơn nhiều so với luyện khí sĩ thập cảnh. Cái này cũng là lý do vì sao Đại Ly xuất hiện một Tống Trường Kính là có thể đủ kinh sợ quần sơn. Vũ phù cửu cảnh hầu như là đã rèn luyện khí lực đến nhân gian cực hạn, được xưng là vạn pháp bất xâm. Mao Tiểu Đông tuy biết không dữ dội như lời đồn bên ngoài, nhưng mà dù sao còn có những tu sĩ trên ngũ cảnh, thần thông quảng đại, có lực có thể rời núi, khí thế có thể lấp biển. Nhưng mà chỉ nhìn một cách đơn thuần, phiền vương Tống Trường Kính khi dấn thân bát cảnh, mấy trận cùng với tu sĩ đứng đầu sinh tử chém giết, quả thực là được nhiều đánh giá rất tốt. Dù sao tu sĩ trên ngũ cảnh như là thần long ẩn mình trong mây mù, dữ dội hiếm thấy. Thôi Đông Sơn cười ha ha giới thiệu, vị lão phu tử này tên là Mao Tiểu Đông, trước kia là sư đệ của Tề Tĩnh Xuân, hôm nay là phó sơn chủ chính quản sự của thư viện Sơn Nhai. Lý Nhị vốn không thèm liếc mắt nhìn một cái lão nhân cao lớn đeo huyền thước bên hông, nghe như vậy thì lập tức chủ động cười nói, Mao phu tử, ta là cha của Lý Huệ. Lão nhân kinh ngạc. Thôi Đông Sơn cũng cảm thấy kỳ quái. Với tính cách thẳng tuột của Lý Nhị, đối với thư viện Sơn Nhai cho dù không có lời oán hận thì trong bụng hắn cũng phải là một chút oán khí. Dù sao trong cơn phong ba này, thư viện cũng chưa làm điều gì, nhìn như là trung lập công chính, thật ra là có chút bất cận nhân tình. Đừng nói chuyện Lý Bảo Bình, đến ngay cả đệ tử năm xưa tùy tùng của Mao Tiểu Đông cùng nhau rời khỏi Đại Ly đều cảm thấy không hiểu sao lão tiên sinh không bênh vực lẽ phải, cùng với triều đình đại tùy nói chuyện trái phải. Tựa như lúc trước Tề Tĩnh Xuân tọa trấn Ly Châu động thiên, rơi vào sâu tử cục, tuyệt không có khả năng còn sống rời khỏi. Đại Ly Tống Thị Hoàng đế tuy nói không có bỏ đá xuống giếng đối với bản nhân Tề Tĩnh Xuân, nhưng mà không dám đối với thế lực này ra đề nghị gì cả. Sau đó để cho rất nhiều người đọc sách đi ra khỏi thư viện Sơn Nhai đều cảm thấy thất vọng không thôi. Lý Nhị đột nhiên cười nói: ở trấn nhỏ bên kia, Tề tiên sinh có lần tìm ta uống rượu, có nhắc tới Mao tiên sinh. Người Tề tiên sinh nhận định là người đọc sách, Lý Nhị ta sẽ cảm thấy chắc chắn là người đọc sách chân chính. Cho nên chuyện lần này, ta tin tưởng lão tiên sinh quản một thư viện lớn như vậy, khẳng định có chỗ khó xử của mình. Lý Nhị ta không đọc sách, nhưng mà đạo lý ấy vẫn phải biết. Xem ra khi không ở nhà, hắn từ thô phác này không phải là hũ nút thật sự. Xem chừng người ngoài có thể để cho hắn mở miệng nói chuyện, không nhiều lắm mà thôi. Mà Mao Tiểu Đông hiển nhiên đã lấy tiếng thơm từ sư huynh Tề Tĩnh Xuân. Lão nhân cao lớn than thở một tiếng, bất đắc dĩ nói: quý hóa không dám nhận. Sau khi Lý Nhị nói xong lời khách giáo, bèn bắt đầu nhìn quanh bốn phía, tầm mắt sắc bén như là thủy triều ùa đi. Ở trên dòng nước ùa đi, ngẫu nhiên có mấy điểm hoa sóng kích động lên như tảng đá để trụ bên trong nước sông. Nhưng mà rất nhanh nhiều tâm hồn kinh hãi nhanh chóng yên lặng đi xuống, né tránh phòng màng. Cách Đông Hoa Sơn gần nhất, chỗ một vị thập cảnh luyện khí sĩ là Thái Kinh Thần cũng nằm trong danh sách đó. Lý Nhị tìm được tòa kiến trúc to lớn, chiếm đất đai rộng lớn, tường đỏ ngói xanh, long khí nồng nậm, khí phái hoàng gia điển hình. Mao Tiểu Đông hỏi: người muốn tìm người để nói lý. Lý Nhị vốn đã chuẩn bị rời khỏi ngọn núi này, sau khi lão nhân mở miệng liền dừng lại, vận chuyển khí cơ trong cơ thể, gật đầu nói: trực tiếp tìm hoàng đế đại tùy, nếu hắn nói chuyện tử tế sẽ để cho hắn mời cái gì Nam Khê Sở ra, Thượng Trụ Quốc Hàn ra, Hoài Viễn Hầu đi ra. Ta không khi dễ các người, có thể đáp ứng để cho bọn họ đều tự đưa ra người đánh khá nhất ở trong gia tộc, là từng người lên một hay là cùng lên, tùy bọn chúng. Hắn từ khỏe mạnh thấp bé, sắc mặt trầm tĩnh, giọng điệu bình thản. Thôi Đông Sơn chật chật lấy làm kỳ lạ, lần này hắn xem náo nhiệt, không sợ ông trời bị đục ra một lỗ thủng. Mao Tiểu Đông đau đầu một trận, vừa định khuyên can điều gì, hắn từ kia lại nhếch miệng, lộ ra răng đanh tuyết trắng dày đặc. Nếu hoàng đế đại tùy nói chuyện không dễ nghe, vậy càng đơn giản, giảng đạo lý có đấu pháp của đạo lý, không giảng đạo lý có đấu pháp của không giảng đạo lý. Lý Nhị ta hôm nay không dỡ tòa hoàng cung đại tùy xuống một nửa, về sau làm con của hoàng đế Cao Thị. Trong bụng Thôi Đông Sơn, những suy nghĩ xấu xa đang nhộn nhạo. Hắn ở bên cạnh bụng dạ khó lường mà thiện ý nhắc nhở: trận pháp hộ thành của kinh thành đại tùy tuy mạnh ở phòng ngự kẻ thù bên ngoài công thành, nhưng nội tình bình thường, uy lực xa là xa xa không thể so với Bạch Ngọc Kinh công thủ đa dạng ở Đại Ly. Nhưng đây dù sao cũng là đầu mối trọng địa của bản đồ đại tùy, hoàng cung lại quan trọng nhất. Cho dù ngươi là võ phu thuần túy cửu cảnh đỉnh phong, nhưng một khi lâm vào vây công, chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Lý Nhị giật khóe miệng, ánh mắt trầm trầm nhìn thẳng thiếu niên áo trắng. Đó là chuyện của ta nên lo lắng, người không cần ở bên tai Lý Nhị ta thổi tà phong. Người cũng không phải là tức phụ của ta, nàng có thể gối đầu đổi gió, người tính là cái gì? Nói những lời xấu xí trước, ta không quan tâm những mưu kế đen tối chó má của các ngươi. Nhưng mà điều này không có nghĩa là các ngươi có thể xem ta là kẻ ngốc. Thôi Đông Sơn cười tủm tỉm nói: hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Lý Nhị gia, tâm tình ngươi thế nào thì làm như thế đi, ta mặc kệ ngươi. Lý Nhị cười nói: nhưng vẫn muốn làm phiền ngươi nói một tiếng, cùng với Lý Huệ, nói cha hắn đi ra ngoài mua ít đồ cho mấy mẹ con hắn, tối nay về thư viện trễ một chút. Mao Tiểu Đông lo lắng nói: đi cẩn thận một chút, thực không dám giấu giếm, phong ba lần này ta quả thật dụng tâm kín đáo, hy vọng cơ hội này thực sự mang lại cho bọn họ môi trường an tâm khi học ở trường, không muốn tranh đấu với Đại Ly và Đại Tùy làm lan đến thư viện Sơn Nhai. Lòng người chăm sắc thái, ta vốn định sắp tới sẽ tự mình đi hoàng cung một chuyến, cùng Cao Thị hoàng đế giải quyết dứt khoát. Lý Nhị xua tay nói: Lão tiên sinh, đó là chuyện của thư viện các người, ta không xen vào. Lần này ta đi hoàng cung là chuyện của Lý Nhị ta, dù sao ta đáp ứng tuyệt đối sẽ không mang đến phiền toái cho thư viện, điểm này lão tiên sinh người có thể yên tâm. Mao Tiểu Đông cười khổ nói: Lời nói khó nghe, người gây náo loạn bên hoàng cung càng lớn, thực ra đối với thư viện lại càng tốt. Nhưng mà đơn thương độc mã sát nhập hoàng cung một vương triều thực sự quá mức hung hiểm. Nếu như không cần thiết, đừng hoàn toàn dùng cách cứng rắn như vậy. Nếu như có thể, vẫn là để cho ta, kẻ làm thư viện phó sân chủ này, tự mình nói rõ ràng cùng với hoàng đế đại tùy, để cho hắn tạo áp lực cho những gia tộc này. Nếu đến lúc đó Lý Nhị người còn không hài lòng, ra tay sau cũng không có muộn. Như thế nào? Lý Nhị lắc đầu nói: Ý tốt của lão tiên sinh Lý Nhị ta tâm lĩnh, nhưng mà ta vừa mới nói đây là chuyện riêng của nhà ta, làm người đứng đầu một nhà. Lý Nhị nhanh chóng ngừng lại, sửa lời: Làm nam nhân ở trong nhà, cha của Lý Huệ, chuyện ta có thể dựa vào nắm đấm giải quyết thì sẽ tự mình giải quyết, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Mao Tiểu Đông không thể không nháy mắt với thiếu niên áo trắng kia, hy vọng gã miệng lưỡi sắc bén này có thể chu toàn một hai, đừng mang thế cục đi đến từ cục hoàn cảnh khó xử. Chỉ tiếc tiên hạ quyết tâm ngồi ở trên đỉnh núi xem đại thủy, lão nhân cao lớn thở dài, đành phải đổi đề tài khác, hỏi một vấn đề hắn quả thực vẫn luôn tò mò. Tề Tĩnh Xuân ở trấn nhỏ dạy học, cả ngày đối diện với một đám trẻ nhỏ học vỡ lòng, cuộc sống như thế nào? Lý Nhị sừng sốt một chút, đại khái là không nghĩ tới lão nhân sẽ hỏi điều này, hơi cân nhắc. Cũng ổn, Tề tiên sinh có đi đến nhà của ta một lần, tán gẫu không tính là nhiều lắm. Nhưng mà Tề tiên sinh, ta là rất phục, tức phụ của ta rất mạnh mẽ. Bình thường không hay nói tốt về người khác, nhưng đối với Tề tiên sinh đều khen không dứt miệng. Hay nói giỡn nếu trẻ lại 20 tuổi chắc chắn sẽ tái giá, sau đó lại thầm liếc khuê nữ nhà ta tuổi còn quá nhỏ. Nói đến những chuyện này, hắn từ lại còn cười rất vui, bổ sung một câu: Ta cảm thấy Lý Huệ có tiên sinh như là Tề tiên sinh mới là phúc khí lớn nhất. Bởi vậy có thể thấy được, đối với Tề Tĩnh Xuân là người đọc sách, Lý Nhị phát ra tôn sùng từ đáy lòng. Lần đó tức vụ bị người ta cào đến nỗi mặt đầy máu, mà gia tộc ở bên ngoài lại thêm có thần tiên sơn thượng làm lão tổ tông. Lý Nhị ở trong cơn giận dữ, lén người nhà vụng trộm rời khỏi Ly Châu Động Thiên, đi ra bên ngoài một chuyến, từ chân núi đánh tới tổ sư đường đối phương. Một đường đánh phá đi lên, ngay cả tổ sư đường cũng bị đánh tàn nát. Cuối cùng tên điên kia từ đầu tới đuôi một chữ cũng chưa nói, ngay cả tên cũng chưa báo, nghênh ngang mà đi. Một trận đánh như vậy, đánh cho nửa tòa Bảo Bình Châu đều nhìn mặt tặc lưỡi. Sau khi Lý Nhị quay về trấn nhỏ Ly Châu Động Thiên, Tề Tĩnh Xuân đằng một. Bởi vì muốn rời khỏi Ly Châu Động Thiên phải thông qua đồng ý của thánh nhân Tề Tĩnh Xuân là tiên sinh của Lý Huệ. Lý Nhị đối với Tề Tĩnh Xuân vốn luôn là tôn trọng, cho nên trước đó có đánh tiếng. Sau khi Tề Tĩnh Xuân đăng môn bái phòng, Lý Nhị thực ra là hơi lúng túng không biết làm sao, chỉ sợ vị tiên sinh học thục này từ nay về sau có ấn tượng không tốt đối với Lý Huệ. Lúc ấy trong nhà có chút rượu nhạt quá tệ, Lý Nhị cũng ngại ngùng không dám lấy ra kẻo mất mặt xấu hổ. Kết quả Tề Tĩnh Xuân chủ động muốn uống rượu, hai người liền ở trong sân mỗi người một chén, mỗi người ngồi một bên hàng ghế nhỏ gọi là cái bàn, thật ra chỉ là một cái ghế. Ở trên bày ra một đĩa dưa muối tự làm cùng một đĩa đậu phộng rang muối. Tề Tĩnh Xuân trò chuyện về tình hình học tập của Lý Huệ, cười nói: Kẻ mạnh rút đao về hướng kẻ mạnh hơn, người rất giống một huynh trưởng bằng hữu của ta. Hắn từ là người không biết nói chuyện phiếm, dầu dị nói: Ta không có đau. Tề Tĩnh Xuân uống hấp rượu nói: Vậy là kẻ mạnh giao quyền về hướng kẻ mạnh hơn. Hắn từ lúc ấy thực sự căng thẳng, không đơn giản là thân phận nho gia thánh nhân tọa trấn ở đây, cũng không chỉ là thân phận tiên sinh của con trai, mà là bảy chữ sư phụ mình tự đánh giá, có hy vọng lập giáo xưng tổ. Lý Nhị căng thẳng, hoàn toàn không phải là sợ hãi, mà là thành tâm thành ý bội phục. Thiên đại địa đại, võ đạo càng cao, tu vi càng cao, sẽ phát hiện càng nhiều người ở chỗ cao, hành tẩu đẳng cấp rất giỏi. Đối với những cái bóng vĩ ngạn của những hình bóng đơn lẻ này, Lý Nhị có không sợ trời, không sợ đất thế nào, thì cũng nguyện ý xuất ra lòng kính trọng, đầy đủ sức nặng. Cho nên thời điểm đó, Lý Nhị đành phải có một cái gì đó nói. Chuyện này miễn cưỡng cũng dính dáng tới ta, bọn nhỏ đánh nhau, ta không thể nào ra tay, nhưng mà tìm lão tổ tông phía sau bọn họ để xả giận thì không khó. Tề Tĩnh Xuân cầm chén rượu cụng một cái với hắn từ, cười hỏi: lần này xuất môn cảm giác thế nào? Lý Nhị lắc đầu nói: danh tiếng lẫy lừng, nghe thực hoành hoang, kết quả không có một người nào có thể đánh được. Nói tới đây, Lý Nhị cười xấu hổ nói: rượu không ngon, Tề tiên sinh xin lỗi nhờ. Tề Tĩnh Xuân lại một ngụm uống hết nhạt rượu nhạt trong chén, nhìn bóng đêm ở phía phương xa, thần sắc hốt hoảng, hí mắt cười nói: uống ngon, khi ta còn trẻ thường xuyên uống cái loại rượu như vậy, hơn nữa tính khí còn kém hơn so với người. Cuối cùng Lý Nhị biết, cho dù Tề tiên sinh là quả thực tâm muốn uống rượu, nhưng vẫn cố ý để lại cho hắn nửa mình, cố ý đứng dậy nói với hắn: ta không dám nói sẽ dạy cho Lý Huệ nhiều học vấn, nhưng nhất định sẽ để cho hắn làm người tốt, tâm tính không thể kém hơn so với hắn, so với cha hắn, điểm ấy Lý Nhị người có thể yên tâm. Lý Nhị đứng dậy: Tề tiên sinh, như vậy là đủ rồi. Lý Nhị tiễn Tề Tĩnh Xuân đến cửa. Vị nam tử mặc nho sam kia một mình hành tẩu trong con hẻm, bóng lưng tịch mịch cô đơn. Lần cuối cùng nhìn thấy Tề tiên sinh là Lý Nhị vụng trộm núp ở bên hông của cửa hàng Dương gia. Ngày đó trên đường trời đổ mưa nhỏ, lần đó Tề tiên sinh cầm dù cùng người khác sóng vai đồng hành. Cây dù vốn không lớn, còn nghiêng cho thiếu niên ngõ Nê Bình tên là Trần Bình An kia. Hai người trò chuyện, thiếu niên nghiêng người ngẩng đầu lên cười nói vui vẻ, tiên sinh lại nghiêng người cúi đầu vẻ mặt đầy ý cười. Lý Nhị chưa thấy Tề tiên sinh không cô đơn như vậy. Giờ này thời khắc này, Lý Nhị chưa từng thấy Tề tiên sinh không cô đơn như vậy. Giờ khắc này, ở trên đỉnh Đông Hoa Sơn, nơi dị quốc tha hương, Lý Nhị nhìn thiếu niên cùng lão tiên sinh bên cạnh, cười cười nói: người đọc sách trên đời này không một ai bì được với tiên sinh. Lý Nhị nghĩ đến Tề Tĩnh Xuân, nghĩ tới Trần Bình An, cuối cùng nghĩ tới Lý Hòe con mình, trong lòng nam nhân này kích động không thôi, chỉ cảm thấy nếu như không nói ra thì sẽ không thoải mái, nhưng lại không nói ra được nguyên cớ. Một khi đã như vậy sẽ phải đánh. Chính là hắn cũng không biết vì sao luôn cảm thấy năm đó thiếu Tề tiên sinh nửa bầu rượu, đánh nhau với người ta một trận cho sảng khoái lại uống tiếp. Lý Nhị thân hình không cao lớn ở Đông Hoa Sơn bạo khởi, ầm ầm lược mà không đi, họa xuất một độ cong thật lớn, kéo dài qua nửa tòa kinh thành, dừng ở trên Hoàng Cung Đại Tùy. Hoàng Cung Đại Tùy dưỡng tầm trai thanh tịch đơn giản. Đại Tùy hoàng đế lại triệu kiến Lễ Bộ Thượng Thư, nhíu mày hỏi. Thư viện bên kia vẫn là không hề có động tĩnh. Lão nhân thấp bé lắc đầu nói: Mao chỉ nói sẽ giải thích với bệ hạ, nhưng không nói khi nào vào cung. Nam tử mặc long bào nho nhã bất đắc dĩ nói: là Đại Tùy ta phải có lời giải thích với thư viện bọn họ mới đúng, nhưng mà Mao lão không đến, quả nhân cũng không thể thúc giục thư viện để đòi công đạo. Lão nhân thấp bé cẩn thận tìm từ, soạn thảo suy nghĩ trong đầu, cân nhắc từng câu từng chữ mà nói. Nếu nói ngọn nguồn Lý Hòe xung đột với đứa nhỏ học giá là mâu thuẫn giữa bọn trẻ con, có thể lý giải là bên Đại Tùy chúng ta làm sai trước, sau đó một loại phong ba lớn nhỏ, lại là năm đúng năm sai, cuối cùng thiếu niên tên là Vu Lộc kia ra tay quả thực có chút không đúng mực. Mấu chốt là thiếu niên này chẳng những ra tay tàn nhẫn, hơn nữa tâm cơ thâm trầm. Dựa theo cách nói của vị kiếm tu kia, Vu Lộc mấy lần ra tay lần lượt là võ phu thực lực tứ cảnh, ngũ cảnh cùng lục cảnh, trước sau lúc nào cũng áp tu vi dưới lục cảnh, một lần cuối cùng mới lấy tu vi thất cảnh ngang nhiên ra tay, làm bị thương nặng kiếm tu. Đại Tùy hoàng đế gật gật đầu. Thật ra vị thái giám mặc mãng phục ngoài cửa kia đã sớm giải thích, vị thiếu niên Vu Lộc hẳn là tu vi võ đạo lục cảnh đỉnh phong, nhưng mà ở bên trong chàng thư lâu đại chiến kia đã xem quan hài cảnh kiếm tu kia như là đá mài đao, mượn lần này để phá cảnh thành công, căn cốt thiên phú tâm trí không thể nghi ngờ đều là lựa chọn tốt nhất. Nam nhân ngồi trên long ỷ này, mắt hắn có thể nhìn thấy mọi người, mọi sự vật, mọi nơi, bất luận là người tốt hay là người xấu, nhưng mà trạng thái phát triển sự tình cùng với vị lễ bộ thiên quan đang nơm nớp lo sợ này đều không có giống nhau. Lão hoạn quan ngoài cửa đột nhiên đi tới bên cạnh hoàng đế Đại Tùy. Lễ bộ thượng thư chỉ cảm thấy hoa mắt, nhìn thấy quần áo mãng phục đó đỏ thẫm ở trước người hoàng đế Đại Tùy, hoàn toàn không để ý gì đến nghi lễ quân thần. Đại Tùy hoàng đế chỉ có chút tò mò, còn không tức giận, càng không kinh ngạc. Sau đó cả tòa hoàng cung liền truyền đến một trận kịch liệt chấn động, tựa như là địa ngưu xoay người. Chỉ nghe có người cao giọng hỏi: hoàng đế Đại Tùy ở đâu? Đại Tùy Hoàng Đế đứng lên cười hỏi: người này lá gan ghê gớm thật, mạnh như thế nào? Hoạn quan già cả trầm giọng nói: võ phu cửu cảnh, thậm chí có khả năng không phải võ phu cửu cảnh tầm thường, có thể nói là lợi hại đến cực điểm. Hoàng đế Đại Tùy gật đầu: cũng giống ở bên trong kỳ đại chiếu của chúng ta, quốc thủ cửu đoạn cũng chia mạnh yếu, cửu cường cùng cửu nhược nhìn đẳng cấp giống nhau, thực ra là chênh lệch rất lớn. Nam nhân được vị hoạn quan là một trong những thủ vệ kinh thành Đại Tùy hộ tống đi khỏi dưỡng tâm trại, chậm rãi nói: lẽ ra còn có thập đoạn, đơn giản là truyền thuyết nói ở trong thành Bạch Đế của Trung Thổ Thần Châu có vị đại ma đầu tự xưng là thập đoạn, ở trên đầu tường còn tạo khởi một cây cờ xí phục nhiên thiên hạ kỳ tiên. Vì thế không có vương triều nào có lá gan ban thưởng danh hiệu thập đoạn cho kỳ sĩ trong nước. Nói thật, Đại Tùy thiên tài kỳ sĩ xuất hiện lớp lớp, Bảo Bình Châu đứng đầu, nhưng mà Đại Tùy cũng không dám phá lệ này. Quả nhân thật muốn đi đến Bạch Đế Thành để tận mắt nhìn thử nha. Hoạn quan nói: trước tiên để cho cao thủ trong cung đến thử xem sâu cạn, bệ hạ hiện thân sau cũng không muộn. Đại Tùy Hoàng Đế cùng với hoạn quan mặc mãng phục vừa mới đi ra hành lang, liền có một vị luyện khí sĩ tóc trắng xóa lại đầy bẩm báo tình tiết chiến đấu. Trên quảng trường phía ngoài điện Vũ Anh, một ngự lâm quân phó thống lĩnh thân là võ nhân thất cảnh đã bị người nọ một quyền đánh hôn mê, tạm thời không ai dám đi tới khiêng phó thống lĩnh đi. Ba người đi hơn trăm bước, lại có một vị võ tướng khôi ngô thân khoác kim giáp lại đây bẩm báo. Một vị tông sư luyện khí sĩ thập cảnh hàng năm thủ hộ ở phụ cận ngoài cung, sau khi hòa tốc vào cung mới tế ra pháp bảo, liền bị người nọ một quyền cứng rắn đánh rơi pháp bảo, đánh cho trực tiếp bay khỏi hoàng cung. Lại một quyền đánh cho tên tông sư kia đập văng vào thành tường, lần này không hôn mê nhưng đã không còn sức lực tái chiến. Đại Tùy Hoàng Đế ừ một tiếng hỏi: thần pháp trong cung đã khởi động rồi? Kim giáp võ tướng gật đầu nói: đã khởi động, tùy thời có thể vận dụng. Võ đạo tông sư cùng với đại luyện khí sĩ ngoài kinh thành hôm nay đều đã chạy tới hoàng cung. Đại Tùy Hoàng Đế hỏi: người nọ từng chủ động ra tay? Võ tướng lắc đầu nói: chưa từng, chỉ nói là tới gặp bệ hạ, nếu không có chúng ta chủ động ra tay, hắn sẽ đứng tại chỗ bất động. Đại Tùy Hoàng Đế lầm bầm: chuyện bất quá tam. Hoạn quan mặc mãng phục cười nói: bây giờ bệ hạ chớ có để tâm điều này, để thần đi tìm hắn một lần, nếu như lại vẫn thua, bệ hạ có thể lộ diện sau. Hoàng đế Đại Tùy trêu chọc: các người đều là người đi theo con đường võ đạo, nhưng đừng để thua quá khó coi. Lão hoạn quan địa vị cao cả, trước sau từng phụng dưỡng ba đời hoàng đế Đại Tùy, cười nói: không đến vạn bất đắc dĩ, chúng ta sẽ không mượn long khí kinh thành. Lão hoạn quan nhấn mũi chân một cái, nháy mắt chẹt qua nóc nhà một cung điện, chuồn chuồn lướt nước ở trên không trung, ngự phong mà đi như là tiên nhân tiêu dao. Cảnh giới võ nhân thế gian, cảnh thứ 8 vũ hóa cảnh, có thể hư không huyền đỉnh, ngự phong đi xa, cho nên còn được gọi là viễn du cảnh. Chỉ là cảnh trong mắt giang hồ thế tục, cảnh thứ 9 sơn điên cảnh cũng là ít chỉ là cảnh đại tông sư, nghĩa là dưới chân đã là cuối võ đạo, mạnh mẽ của nhục thân có thể thắng Phật gia La Hán Kim Thân. Luyện khí chí trong ngũ cảnh, tu sĩ ngoài thập cảnh, một khi bị người này tới gần, trong vòng 10 trượng, một khi không có trận pháp cực cao bảo hộ, hầu như sẽ bị nhận kết cục chết chắc. Lão hoạn quan mặc mãng phục đỏ thẫm, phiêu nhiên đứng trên quảng trường ngoài điện Vũ Anh, cách hắn từ tướng mạo xấu xí kia hơn 10 trượng. Tại đây, trước khi vị đại điêu tự này xuất hiện, mà đất cả tòa hoàng cung, nóc nhà, vách tường đều xuất hiện một tầng kim quang, giống như là dòng nước màu vàng chảy quần quận, che phủ đại địa ở bên một tầng kim thủy mỏng manh. Trong đó mơ hồ có hình ảnh tự như là giao long hư ảo xuất hiện, dương nanh múa vuốt, khí thế kinh người. Trận pháp này của hoàng cung Đại Tùy tên là Long Bích. Vương triều Đại Tùy thái bình đã lâu, Long Bích đã hơn trăm năm chưa từng vận dụng. Sau khi trận pháp này mở ra, hoặc toàn bộ hoàng cung tỏa ra ánh sáng màu vàng. Lão hoàn quan tự mình trải qua đại chiến thảm thiết lần đó, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau rồi. Hoạn quan một tay chắp sau lưng, một tay nắm lại đặt ở bụng, trao đổi ba quyền, nếu người thắng có thể gặp bệ hạ của bọn ta. Lúc trước ở Ly Châu Động Thiên, chính hắn từ này một tay cầm theo Long Vương Lâu, muốn bán cá chép màu vàng ở bên trong cho một thiếu niên ngõ hẹp. Sau đó lão nhân cùng với hoàng tử Cao Huyền muốn bán cá chép màu vàng ở bên trong cho một thiếu niên ngõ hẹp, sau đó bị lão nhân cùng với hoàng tử Cao Huyên nửa đường chặn lấy hai phần đạo cơ duyên. Thời điểm kia hắn tử che giấu rất sâu, hơn nữa Ly Châu động thiên thuật pháp áp chế, cho nên lão nhân không nhìn ra đối phương là vị võ đạo đại tông sư. Hắn tử kia mặt không chút thay đổi, căn bản không muốn lôi kéo hoạn quan mặc mãng phục, dùng nhã ngôn chính thống bảo Bình Châu, chờ hơi sứt sẹo mà nói: "Ta cho người đánh trước hai quyền." Lão hoạn quan nhíu mày: "Tốt." Hắn tử không nói gì nữa, dồn khí đan điền cũng không có động tác gì. Quảng trường ngoài điện Vũ Anh bắt đầu truyền ra tiếng vang sụp đổ. Hắn tử như là một ngọn núi nguy nga đứng sừng sững ở hoàng cung đại tùy. Trong vòng 10 trượng lấy hắn làm trung tâm, kim quang trên mặt đất ở trong nhắm mắt nhạt dần đi. Lão hoạn quan hít sâu một hơi, bắt đầu tiến nửa bước về phía trước, sau đó mỗi bước đều càng lúc càng lớn, cuối cùng một bước đi ra khoảng 2 trượng, khi thế như cầu vồng đi tới trước sau người nam nhân, một quyền đập hướng ngực hắn. Tiếng nổ ầm ầm như là hồng trung đại lữ vang vọng hoàng cung. Giao long màu vàng vốn đang phiêu diêu trên mặt đất quảng trường điện Vũ Anh bị cỗ khí cơ mãnh liệt mênh mông này ba chạm, ở trong tầng nước chảy màu vàng kia nháy mắt quay cuồng trở về phía sau, quận mình ở góc tường, nơi tường cao xa xa tĩnh mịch bất động. Hắn tử lui ra ngoài 4 bước, lạnh nhạt nói: "Còn một quyền nữa." Lão hoạn quan không nói được một lời, mãng phục đỏ tươi bay phấp phới, bước từng bước ra, giận quát một tiếng, lại là một quyền đánh tới, lần này nện trên trán của hắn tử. Một quyền này vô luận là ra quyền hay là đánh trúng cái trán đối phương đều là vô thanh vô tức. Nhưng mà trong hoàng cung đại tùy, vô số ngự lâm quân cùng với cung nữ hoạn quan đều gặp xung kích thật lớn. Những người trước có trụ cột tu vi chỉ cảm thấy màng tai kịch chấn, khí huyết nan bình. Nhưng mà những người ở sau, rất nhiều người ngay cả lập tức bay ngược ra ngoài. Sau khi ngã xuống đất, hai tai đều chảy ra máu đỏ tươi, nhìn mà ghê người. Nam nhân bị lão hoạn quan này khuynh lực một quyền đánh ra, cả người bị đập vào bên trong tường cao. Nhưng mà hắn nhanh chóng chống tay đứng lên, rút người ra khỏi bức tường, nhẹ nhàng rơi xuống đất, hướng tới hoạn quan già cả đánh ra hai quyền kia, mặt không đổi sắc nói: "Ngươi còn một quyền, cứ việc ra tay, nhưng mà ta cũng muốn ra tay." Từ thất cảnh võ nhân trước đó đến luyện khí sĩ thập cảnh sau đó, lại đến một trong những thủ vệ kinh thành đại tùy này, nói đến cùng hắn tử chỉ xuất đúng một quyền, chỉ một quyền. Hắn tử thực đúng là thành thực hàm hậu, không muốn khi dễ người khác. Hoạn quan tuổi già hít sâu một hơi: "Xin chỉ giáo." Hắn tử bắt đầu tiến lên, một quyền chất phác đơn giản thẳng tắp nện trên ngực lão hoạn quan. Trên quảng trường Vũ An liền không còn bóng người vị điêu tự đại tùy này nữa, chỉ là nơi tường cao bên kia có thêm một lỗ thủng thật lớn. Hắn tử đợi một lát không thấy có người từ bên kia đi ra, lúc này hắn mới nói: "Đại tùy hoàng đế, hoặc là người tiếp tục trốn tránh, hoặc là lại kêu tới một người có thể đánh. Nếu thực sự không được, để cho mọi người cùng tiến lên đi." Dọc hoàng cung có 7-8 bóng người lơ lửng ở giữa không trung, hoặc đứng ở trên tường đang muốn hành động. Chỉ đợi hoàng đế điện hạ ra lệnh một tiếng là liền xông pha sát địch. Những lão thần tiên và võ đạo tông sư này đều biết nhau rất rõ, phối hợp ăn ý, một đối một, tự nhận không ai là thích hợp đi địch lại tên ngoại hương hắn tử kia. Nhưng mà thần tiên thiên hạ đánh nhau thực ra không phải là ủng hộ bắt và giết. Ngoài bức tường quảng trường Võ Anh Điện, lão thần quan mặc một bộ mãng phục đỏ tươi đã phá bại bất kham, sau đó đứng dậy, khóe môi khẽ cử động. Đại tùy hoàng đế gật đầu nói: "Cẩn thận." Đồng thời dẫu hoàng thành kinh thành đại tùy và bên ngoài, ở trong khu vực rộng lớn phần nhiều có huyền cơ, trong đó Khâm Thiên Lam có 12 kim giác lực sĩ kim quang sáng lạng, phá thổ tới từ 4 phương 8 hướng, thân cao 3-4 trượng, thân có minh văn, mỗi người đều có một hộ quốc thần binh. Một góc đèn miếu vang lên tiếng chuông, tiếng phạn đều đều, một đạo quang hương nổi lên khói tím dày đặc, hương hỏa ngưng thành một đại phù lục. Một cây cầu hình vòm có bạch dao đang cuốn lấy cây cầu, thò đầu ra ở chỗ lan can. Trong hoàng cung có long bích trận pháp bảo hộ cho long tôn long tử cao thị đại tùy. Ngoài hoàng cung thì lại có một đại trận khí tượng vạn niên, trải qua hàng trăm năm vận hành và tích lũy của đại tùy, dùng để bảo vệ sự an nguy của toàn bộ kinh thành, có thể chống chịu sự uy hiếp công phá tương đương thế lực trên núi. Mình nghỉ ở đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này. Xin chào.